Kiếm tốt quá hà. Chương 292, đơn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Đơn đấu vì vậy lại là một phen đánh võ mồm. Song phương đều biểu hiện rất có tính kỷ luật. Hiền Viên cũng chỉ Quang Bắc mở miệng. Vô Thượng Tắc chỉ đại già phát biểu. Những người khác im lặng không nói. Không giống tu sĩ. Giống như là quân đội tác phong. Thấy Sơn Quỳ lão tộc trưởng tâm lẫm. Trải qua cháy bỏng. Cuối cùng mới định ra hợp đồng đã ký kết. Song phương lấy 6 cục định thắng. Bên thắng tiếp tục đàm. Kẻ bại tự đi. Vô Thượng có 6 người có thể thay nhau thượng. Hiền Viên Tắc chỉ có 4 người. Cho nên đến có 2 người xuất chiến 2 lần. Vô Thượng còn có kèm theo điều kiện. Thêm ra chiến 2 người này. Nhất định phải là nội ngoại kiếm mỗi loại nhất. Mà không thể từ nội kiếm xử lý. Buổi diễn cũng có cố định. Nhất định phải theo niên kỳ hướng xuống luôn. Nói cách khác, ra sân thứ tự cố định. Quang Bắc, Yên Ba, Yên Du, Lâu Tiểu Ất. Sau đó lại là Quang Bắc. Cùng Yên Du cùng Lâu Tiểu Ất bên trong một cái. Hiền Viên thứ tự cố định. Vô Thượng cũng giống như thế. Quy củ như vậy nhìn như binh đối binh, tướng đối tướng. Kỳ thật tại Hiền Viên bất lợi. 6 chàng đơn đấu, cũng có khả năng đánh thành thế hòa. Nếu như thế hòa, ai mới chết nhiều ai bại. Đây là tam phương đồng ý quy tắc. Đạo thề một lần, khái vô đổi ý tự định vào ngày mai thanh thần. Giờ thìn khai chiến, buổi chiều, tại hưởng dụng qua chủ nhân thịnh tình chiêu đãi về sau. Hiền Viên 4 người tại lưng chừng núi đầm cây khác một ngọn núi hạ tề tụ. Quang Bắc sắc mặt nặng nề. Lần này lôi đài thức đối cục. Tại ta kiếm tu bất lợi. Ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Yên Ba phán đoán. Nếu như trực tiếp hỗn chiến. Chúng ta có 90% chắc chắn đánh tan bọn hắn. Quang Bắc gật đầu. Đúng là như thế. Kiếm tu thích nhất quần ẩu. Bởi vì chỉ có tại quần ẩu chung. Mới có thể mức độ lớn nhất phát huy chúng ta bộc phát lực. Nhưng chúng ta lại không thể như thế. Bởi vì chúng ta là đến đàm hiệp ước. Không phải đến đả sinh đả từ. Một khi chủ động khiêu khích. Liền thắng Vô Thượng. Cũng tất nhiên mất đi Sơn Quỳ tộc nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Cho là chúng ta là ức hiếp bá đạo tác phong làm việc. Đây đối với chúng ta nhiệm vụ không có chỗ tốt. Yên Du tự vấn. Sư huynh cảm thấy như thế đối cục. Chúng ta có mấy thành phần thắng? Quang Bắc trầm ngưng nói. Hai ta chàng hoàn toàn chắc chắn. Yên Ba đại khái cũng có 90% chắc chắn. Còn lại, ngươi cùng Tiểu Ất chỉ cần thắng một trận. Chúng ta liền có thể cầm xuống lần này đánh cược. Nếu như đối diện là cái khác pháp tu đại phái. Giống Vạn Cảnh Lưu, Kỳ Môn Độn Giáp, Già Lam loại hình. Ta có thể xác định phần thắng của chúng ta rất lớn. Nhưng đối diện là Vô Thượng. Tại Ngũ Hoàn, chỉ có Vô Thượng cùng Tam Thanh tại cùng Hiên Viên đối kháng chung không có rõ ràng thua thiệt qua. Cho nên trong này nhất định có biến số. Yên Ba khổ tư, biến ở nơi nào? Quang Bắc lắc đầu, không biết. Vô Thượng anh tài tầng tầng lớp lớp. Số lượng phong phú, ta cũng chỉ nhận ra mấy cái. Đối diện cái này 6 cái đều không biết. Cho nên lai lịch của bọn hắn đối với chúng ta đến nói chính là bí mật. Mà lai lịch của chúng ta bọn hắn hẳn là rất rõ ràng. Ta mấy năm nay đi địa phương có chút nhiều. Bọn hắn sẽ không biết. Tiểu Ất là tân tấn trúc cơ. Tu vi niên kỳ còn tại đó. Sẽ không nhìn không ra. Đã bọn hắn nguyện ý lấy loại này đơn đấu phương thức giải quyết tranh chấp. Nói rõ bọn hắn có lá bài tẩy của mình. Yên Ba cười lạnh. Chỉ cần thắng hạ nên thắng. Bọn hắn liền không có át chủ bài. Sư huynh. Đã ta và ngươi cái này 3 trận có cam đoan. Như vậy chúng ta nhất định phải tranh thủ chém giết. Yên Ba lời này đối hai tên ngoại kiếm đến nói cực kỳ không hữu hảo. Hắn ý tứ là. Dù là ngoại kiếm kia 3 trận toàn thua. Chỉ cần bọn hắn chống đỡ bất tử. Như vậy thì có thể dựa vào đánh giết ưu thế thắng được. kiếm tu giết người cực kỳ lành nghề. Cái này một điểm không thể nghi ngờ. Đáng thương hai tên ngoại kiếm cũng không có gì tốt phản bác. Bọn hắn cái này tổ hợp hỏng bét tựu hỏng bét tại hai tên ngoại kiếm quá yếu. Ngoại kiếm vốn là so nội kiếm yếu. Đây là nhất đại không may. Hết lần này tới lần khác hai người còn tu vi thấp. Trúc cơ thời gian một cái không đủ 50 năm. Một cái dứt khoát mới chỉ 15 năm. Như vậy lưỡng cái không may chung vào một chỗ. Đối mặt những cái kia đều là trúc cơ hậu kỳ vô thượng tu sĩ đến nói. Hy vọng thật không lớn. Kiếm tu đối pháp tu có ưu thế. Nhưng nơi này muốn cân nhắc rất nhiều những điều kiện khác. Tỷ như đối phương chỉ là bình thường đại phái đệ tử. Tỷ như tất cả mọi người tại cùng một tu vi cấp độ lên. Vô thượng đạo đức chân tông cũng không phải bình thường pháp mạch thế lực. Kia là kháng đỉnh pháp mạch thế lực. Mẫu đích mẫu, tiểu đích tiểu, làm cho người ta không nói được lời nào. Quang Bắc cũng rất cẩn thận. Đối Yên Ba dặn dò. Yên Ba sư đệ, ta muốn nói cái thứ nhất biến số chính là ngươi. Bởi vì Yên Du cùng Tiểu Ất lại có biến số bọn hắn cũng thay đổi không đến đi đâu. Mà ngươi, chỉ cần một cái chủ quan thua ngươi trận kia. Chỉnh thể tình thế lập tức thối nát. Cho nên, đừng nghĩ đến làm sao chém giết. Làm sao thống khoái. Muốn trước cam đoan thắng được đến. Ngươi có thể minh bạch. Yên Ba liền có chút không phục. Làm sao hắn liền có khả năng xuất hiện biến số rồi. Đại sư huynh ngươi tựu không thể nào. Nhưng lời này hắn không dám nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng đại sư huynh thực lực. Đây chính là nội kiếm trúc cơ trong đám xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Kéo ra ngoài treo lên đánh cái khác pháp mạch tinh anh nhân vật. Tại ngũ hoàn trúc cơ phong vân bảng tiến lên trăm đại cà. Yên Du cùng Yên Đầu đương nhiên biến hóa không đến đi đâu. Bọn hắn lúc đầu dự đoán chính là thua. Còn có thể xấu đi nơi nào. Pháp tu thuật pháp cực kỳ ồn. Nhưng tiết tấu thiên chậm. Đánh không lại chạy mất nhận thua vẫn là có thể làm được. Yên Du mặt lộ hy cánh. Sư huynh, còn có một cái đánh hai trận ngoại kiếm danh ngạch. Người nhìn có phải hay không? Quang Bắc ôn hòa nhìn lấy nàng. Lại là kiên định lắc lắc đầu. Người không thích hợp. Yên Du có chút ủy khuất. Bất quá nàng cũng nghĩ nghe một chút vì cái gì. Quang Bắc nhẹ giọng nói. Sư muội, trúc cơ về sau ngươi giết qua người A. Yên Du mặt đỏ lên. Còn không có đâu. Chủ yếu là đi ra ít. Quang Bắc lại hỏi. Trước trúc cơ đâu? Yên Du mặt thì càng đỏ lên. Sư phó quản nghiêm. Cho nên, Quang Bắc tựu thở dài. Lại nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Trúc cơ sau giết mấy cái. Lâu Tiểu Ất thành thật. 6 cái. 7 cái. Bất quá đều là bọn hắn khi dễ ta. Quang Bắc tựu cười. Ân, đừng giải thích. Khi dễ nhân bà chính mình khi dễ đến âm tào địa phủ đi. Ta biết người giết ngũ cái. Xem ra còn có tư tàng. Trúc cơ trước đâu. Lâu Tiểu Ất tựu thật không tốt ý tứ. Không có đếm qua. Cũng là bọn hắn khiêu khích ở phía trước. Quang Bắc chỉ hắn. Nhìn lấy Yên Du. Đây chính là giữa các ngươi bất đồng. Kiếm không uống máu nói gì phong. Cùng tu vi cấp độ không quan hệ. Thật dài hít vào một hơi. Mục chú Lâu Tiểu Ất. Cuối cùng một trận. Ngươi lên. Bất quá ta đến cáo tố ngươi phải đánh thế nào. Trận thứ tư. Cũng chính là ngươi trận đầu. Ta muốn ngươi thua hết nó. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi của ngươi không đủ để chèo chống ngươi liên tục hai trận chiến đấu. Ta trận thứ năm sẽ rất nhanh. Hoặc là ta mau giết đối thủ. Hoặc là hắn nhanh chóng nhận thua. Ngươi tại đệ tứ, thứ 6 chàng, cơ bản không có thở dốc hồi phục thời gian. Cho nên, ngươi cũng chỉ có một trận cơ hội thắng lợi. Ngươi không thể tại trận thứ tư thắng. Bởi vì vô thượng là cái cực kỳ giảo hoạt đối thủ. Nếu để cho bọn hắn phát giác được chính mình toàn bộ thế cục muốn thua. Liền sẽ dùng bàn ngoại chiêu. Tỷ như, bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mà ngưng hẳn giao đấu cái gì. Bả thời gian mang xuống. Phương thức tốt nhất chính là cuối cùng một trận ra kết quả. Để bọn hắn đẩy không thể đẩy. Đến mức ngươi làm sao thắng tại sao thua. Tự nghĩ biện pháp. Tiểu Ất, ngươi hiểu. Lâu Tiểu Ất tự im lặng. Cái này phiền phức. Hắn biết rõ. Quang Bắc đây là tại phòng ngừa vạn nhất Yên Ba thất thủ. Như vậy tối thiểu nhất hắn còn có thể cuối cùng tấm hồi một ván. Sau đó dựa vào tử vong số lượng thủ thắng. Một trận lôi đấu phiền phức đến loại trình độ này. Cũng man mệt, minh bạch, một trận thua, một trận thắng, cách chương.